Nhị thiếu gia anh đừng như vậy, Lý Oai Oai căng thẳng cuộn tròn ngón chân, tự nhủ mình không được chịu thua, nhưng cơ thể lại không nằm trong sự kiểm soát của cô, lối đi phía dưới bị ngón tay của người đàn ông cọ sát ướt rầm rề, thậm chí có thể nghe thấy được âm thanh, nhóp nhép, ướt quá. Phản Mặc Hoàn thỏa mãn thở dài, anh duỗi thêm một ngón tay, hai ngón cùng nhau khuếch trường tiểu huyệt của cô, còn không ngừng mọ đào, nghiền nát lối vào non nớt. Khoái cảm tập kích nhưng càng mãnh liệt hơn là khát vọng sâu thẳm đang dâng lên trong lòng cô, Lý Oai Oai không thể chịu đựng được nữa, cô cọ sát hai chân, thấp giọng nức nở, nhị thiếu gia anh vào đi, không cần tra tấn tôi như vậy, cô đầu hàng, mặc kệ lương tâm nhắc nhở mình thế nào, nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn hướng về người đàn ông này. Tuy rằng nói, anh trước mắt cùng người đàn ông ôn văn nho nhã trong trí nhớ đã đi khá xa, tôi càng muốn tra tấn em. Phản Mặc Hoàn lạnh giọng nói. Anh lập tức thêm vào một ngón tay, ba ngón tay nhét đầy tiểu huyệt cô, không ngừng qua lại cọ sát, dâm dịch bên trong lối vào chảy ra, làm ướt sũng ngón tay anh, thậm chí ngay cả miệng huyệt cánh hoa cũng ướt rầm rề, ngón tay của người đàn ông này thon dài khỏe khoắn, cái này Lý Oai Oai đã sớm biết. Trước kia mỗi lần xem anh mân mê những dụng cụ y tế, những hình ảnh đó đều đẹp như một bức họa, kết quả bây giờ anh đang trêu đùa tiểu huyệt cô, ngón tay anh cũng linh hoạt đến đáng sợ. Ba ngón tay ở lối đi thọc vào rút ra mọ đào, móc ra càng nhiều dâm thủy, tay kia khẽ vuốt ve miệng huyệt, bắt đầu nắn bóp cánh hoa mẫn cảm, ướt át, Lý Oai Oai khó chịu vặn vẹo eo. Nhị thiếu gia, anh buông tay ra, nhị thiếu gia không được à, đáp lại cô chỉ là ngón tay càng làm cô vặn vẹo kịch liệt, cọ sát qua lại không ngừng, thỉnh thoảng còn hướng tới tiểu thịt trâu trên cánh hoa khẩy vài cái, Lý Y Y hoàn toàn không chịu nổi kích thích này. Dòng điện kích thích từ cánh hoa tràn ra, truyền khắp toàn thân. Cơ thể cô cũng chặt, đầu óc trống rỗng, hai chân không tự chủ mở rộng ra, miệng huyệt phun ra dâm dịch trong suốt, dâm dịch phun ra hơn 10 lần, phun ướt đẫm ngực Phản Mặc Hoàn, Lý Oai Oai chậm rãi lấy lại tinh thần, cô nhìn ngực anh, trên mặt cũng ướt sũng, cô sợ tới mức muốn xoay người bò dậy, nhưng Phản Mặc Hoàn lại ấn cô trở về, lại muốn chạy, nhị thiếu gia, không phải, tôi là muốn. Ngón tay linh hoạt lại một lần nữa xâm nhập tiểu huyệt. Ngón tay vừa mới nhúc nhích liền bị thịt non mềm mại bên trong lối đi bao vây, cảm giác được tiểu huyệt nhẹ nhàng hút cắn ngón tay, khóe miệng Phản Mặc Hoàn hơi cong. Thân thể của em thật sự dâm đãng, mới bị khai phá bao lâu, đã hút như vậy, Lý Oai Oai còn có thể nói cái gì, phản ứng của thân thể không lừa được bất kỳ ai. Thậm chí vừa rồi cô bị ngón tay của anh đùa bỡn đạt tới cao trào, mình như vậy, thật sự rất dâm đãng, thấy cô không nói lời nào. Phản Mặc Hoàn thoải mái thưởng thức cảnh đẹp tiểu huyệt đầm đìa nước sốt. Thưởng thức đủ rồi, anh mới cởi bỏ dây lưng, kéo ra khóa quần, anh không cởi quần, mà trực tiếp phóng xuất côn thịt, từng chút một chân vào tiểu huyệt cổ.